Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để cầu sinh lòng thương xót, ông lão đội mũ hừ lạnh một cái, sau đó dùng giọng điệu trầm lạnh như cõi âm xa vọng về nói chuyện với A Tổ. Quá xa, cái bọn họ muốn chính là trả thù thay cho lão Lý. Thấy ông bị bắt nạt nên muốn thay ông cho A Tổ một bài học. Cả ba cụ nhanh chóng yêu cầu A Tổ đến nhà lão Lý để xin lỗi và trả cho ông số tiền để bù đắp cho số sau cụ bị hắn phá sáng nay. Sau khi nghe thấy mấy lời này, A Tổ cúi đầu đồng ý ngay lập tức, và còn chân thì cứ liên tục lùi ra sau để tránh xa bọn họ. Hắn ta không dám chậm chế nửa phút, vừa cúi đầu chào các cụ xong đã lập tức chạy đến nhà lão Lý để gặp ông. Tuy nhiên, lão Lý vẫn từ chối nhận tiền của A Tổ vì ông cũng không hề để ý đến chuyện sáng nay. Hơn nữa, ông cũng không hề biết gì về những người đã giúp ông việc này, nên không thể tùy tiện nhận ơn từ họ. Thì lão Lý từ chối nhận tiền, A Tổ vội vàng ép ông ấy lấy số tiền rồi lập tức bỏ chạy đi. Vừa chạy hắn vẫn nói lớn xin lỗi lão Lý. Lão Lý sững sờ một hồi lâu, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của ba người đã chạy nhau ôm lấy rau củ cải của ông lúc trước. Đến bây giờ ông mới nhận ra, hóa ra bên mình vẫn luôn có những người bạn âm thầm theo dõi. Vì lý do này, lão đã mang theo rượu và thức ăn đến những ngôi mộ hoang để đáp lễ. Ông đặt thức ăn ra từng đĩa, đổ rượu ra ly, sắp ngay ngắn ngay trước một ngôi mộ và ngồi xuống trước mộ này. Sau khi ngồi xuống, ông liền đổ đầy bát rượu, nâng chén để tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự giúp đỡ từ bọn họ. Uống xong chén đầu, ông liền đổ đầy rượu vào những bát còn lại, rồi phân phát cho ba ngôi mộ ông tưởng thấy đặt sau phía trước. Đợi rót rượu xong, ông ngẩng đầu lên, gọi mọi người trong không khí, mời họ cùng nâng ly với ông. Đó cũng như chén rượu của lão Lý để tỏ ý kết giao bằng hiếu với bọn họ. Không lâu sau, một vài bóng người bỗng từ từ xuất hiện sau những ngôi mộ hoang ấy. Mặc dù các cụ trông xanh xao già yếu là có chút đáng sợ, nhưng gương mặt ai cũng lộ rõ niềm vui khi gặp gỡ người bạn mới. Cũng kể từ đó, mỗi khi rảnh rỗi sẽ mang rượu và thức ăn ra mộ để bầu bạn tâm sự với ba cụ. Không ai nghĩ rằng chính nhờ lòng tốt mà ông lại có những người bạn chân thành và đáng kính như vậy. Họ không những không làm hại ông mà còn phụ trợ giúp đỡ ông trong những ngày cuối đời. Sau này khi lão Lý chết, theo di ngôn mà ông để lại, thần Phật trong nhà đều được tiễn đi. Mỗi đêm đều có người giúp ông thắp sáng nhà cửa vì họ biết ở nơi đó ông vẫn luôn tồn tại. Cứ đến đêm, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn, nhiều người vẫn có thể trông thấy hình dáng của lão Lý, và các cụ cùng nhau uống rượu tán gẫu trông vô cùng vui vẻ. Và khi là ma, lão Lý đã không còn cô đơn một mình nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.